Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Phân Ly. Mấy cái sọt hoa bầy ở Bạch Dụ Thành trước mặt, hắn đem âm linh hoa một đóa theo trong sọt lấy ra, thả vào trong tay chữ dược túi. Cái này chữ dược túi cùng túi chữ vật giống nhau, bên trong có không gian, có thể gửi rất nhiều thứ, chỉ bất quá chữ dược túi càng thêm quý trọng. Đem dược thảo để vào trong đó, có thể thời gian dài bảo trì dược thảo tươi mới, lớn nhất hạn độ bảo tồn linh dược dược tính, không phải bình thường người có thể có. Trải qua cẩn thận kiểm kê, tổng cộng có 513 đóa âm linh hoa. Trương Nghiễm trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, lần này coi như là mùa thu hoạch lớn, dĩ vãng Trương gia linh điền bình quân cũng liền có thể lái được hơn 400 đóa âm linh hoa. Lần này nhiều ra hơn 100 đóa, vậy cũng đều là linh thạch a. Trương Nghiễm có thể nào không vui, mừng rỡ khóe miệng đều không thể hợp. Chân nhân, tự lấy chẵn số 500 đóa cũng được a. Trương Nghiễm ở một bên vừa cười vừa nói. Bạch Dụ Thành nhìn thoáng qua Trương Nghiễm, theo chữ dược trong túi lấy 13 đóa âm linh hoa, bản thân để lại 4 đóa, phân cho Đường Hạo cùng Lỗ Chí Thâm mỗi người 4 đóa. Cuối cùng một đóa vậy mà đưa cho Lưu Ngọc, sư bá, đệ tử lấy vô dụng, còn là lưu cho người đi. Lưu Ngọc vội vàng từ chối nói, Bạch sư huynh cho ngươi, ngươi hãy cầm. Đường Hạo vỗ một cái Lưu Ngọc nói ra, tạ, sư bá. Lưu Ngọc nghe sư phụ nói như vậy, liền nhận lấy âm linh hoa nói, Trương viên ngoại, dựa theo quy định cái này 500 đóa âm linh hoa, một nửa nộp lên cho bổn tông. Một nửa lấy mỗi đóa 30 khối linh thạch bán tại bổn tông. Tổng cộng là 7.500 khối linh thạch. Không sai đi. Bạch Dụ Thành giải quyết việc chung mà đối với Trương Nghiễm nói ra. Chân nhân, người nói đúng, là loại này. Trương Nghiễm cung kính trả lời. Tốt lắm, người điểm một thoáng. Bạch Dụ Thành xuất ra 7 cái màu lam linh phiếu cùng 5 cái lục sắc linh phiếu, đặt ở trên mặt bàn nói ra. Màu lam linh phiếu mỗi tấm 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Lục sắc linh phiếu mỗi tấm 100 khối cấp thấp linh thạch. 13 chương linh phiếu đặt lên bàn lộ ra vừa xem hiểu ngay. Chân nhân, lão phu muốn mời người giúp một việc. Đem cái này 3 chương linh phiếu cùng phong thư này giao cho lão hủ hài nhi Trương Trấn Quang. Hắn cũng là Hoàng Thánh Tông đệ tử, đang tại Hoàng Thánh Sơn trong tu hành. Trương Nghiễm móc ra một phong thư. Cầm lấy 3 chương màu lam linh phiếu khẩn cầu nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại cầm lấy 1 chương lục sắc linh phiếu thành khẩn nói. Nhờ cậy chân nhân rồi. Cái kia chương lục sắc linh phiếu hiển nhiên làm Bạch Dụ Thành thù lao. Trương Nghiễm thật là không nhỏ khí a. Trương viên ngoại, Trương gia cùng bổn tông quan hệ từ trước đến nay muốn tốt. Người yên tâm, bản thân hội đưa đến đây. Cái này cũng không cần rồi. Bạch Dụ Thành tiếp nhận linh phiếu cùng thư tín, đem cái kia chương lục sắc linh phiếu thả lại trên mặt bàn nói ra. Vậy lão hủ tạ ơn chân nhân. Trương Nghiễm chân thành nói. Âm linh hoa ngắt lấy xong, liền không cần phải dừng lại ở Linh Vụ Sơn Trang. Một nhóm người bay trở về Điền Bình huyện thành Trương gia đại viện. Bạch Dụ Thành quyết định ngày hôm sau liền xuất phát. Bọn hắn còn có chuyện quan trọng bên người. Đường Hạo liền đem 3 đứa bé muốn cùng đi Hoàng Thánh Sơn bái sư sự tình nói cho Bạch Dụ Thành. Bạch Dụ Thành sau khi nghe xong rất sảng khoái đáp ứng xuống. Giữa trưa ngày thứ 2, tại Trương gia trong sân, lộ ra thập phần náo nhiệt. Trương Nghiễm đang tại dặn dò Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm, để cho bọn họ đến Hoàng Thánh Sơn, muốn nghe bá phụ Trương Trấn Quang nói, chuyên tâm tu luyện. Trương Thiên Tứ mấy năm nay sinh hoạt tại Trương gia, cơm nọ áo ấm dài trắng trắng mềm mềm đây, hiển nhiên đã thành một vị tiểu thiếu gia. Mấy năm nay hắn học xong rất nhiều thứ, biết chữ đọc sách thập phần dụng công, cũng biết tu tiên là chuyện gì xảy ra rồi. Đối với Hoàng Thánh Sơn thập phần chờ mong, trên mặt mang dáng tươi cười. Trương Thiên Tứ thỉnh thoảng đối với Trương Nghiễm nói mình sẽ chiếu cố hảo muội muội Trương Khả Tâm. Trương Khả Tâm là một cái thập phần đáng yêu tiểu cô nương. Vô tội mắt to thỉnh thoảng nháy động. chăm chú mà lôi kéo Trương Nhiễm tay, lộ ra thập phần khẩn trương. Bình Nhi, cùng Thiên Tứ bọn hắn đi Hoàng Thánh Sơn, nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Đến lúc đó có vị kêu Trương Chấn Quang bá bá, sẽ chiếu cố các ngươi. Ngươi nhất định phải nghe hắn nói, hảo hảo dụng công tu luyện. Vương Phú Quý lôi kéo Vương Bình hai tay, thân mật nói, Vương Bình mấy tháng này cùng Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm cùng chung học tập, đã kết làm bạn tốt. Ra ra, Bình Nhi nhất định sẽ nghe lời đây. Đợi đến lúc Bình Nhi sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở về tìm ra ra. Người nhất định phải chờ Bình Nhi. Vương Bình đỏ hồng mắt nói ra. Trải qua mấy tháng này học tập, Vương Bình biết mình phải ly khai ra ra. Đi chỗ rất xa. Tốt Hải Nhi, ra ra hội chờ ngươi trở về. Vương Phú Quý vuốt tiểu Vương Bình đầu nói ra. Trong lòng nghĩ đến, cái này khả năng chính là mình một lần cuối cùng thấy tiểu tôn tử rồi. Hắn đã già, sợ là đợi không đến ngày đó rồi. Ra ra, Bình Nhi đi rồi, người nhất định phải bảo trọng thân thể. Sớm đi ngủ, Bình Nhi hội nghĩ tới ngươi. Tiểu Vương Bình hôn một cái Vương Phú Quý nói ra. Hảo hảo hảo, ra ra tất cả nghe theo ngươi. Vương Phú Quý nước mắt lại nhịn không được chảy ra. Một chút ôm chặt tiểu Vương Bình thấp giọng thì thầm. Bạch Dụ Thành thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền tay khẽ vẫy, một chương lục sắc phiến gỗ liền xuất hiện ở trên đất trống. Hắn đi lên, mời đến những người khác đuổi kịp, bọn hắn muốn lên đường. Cái này lục sắc phiến gỗ tên là Lục Thuyền, là một kiện ngũ phẩm trung cấp phi hành pháp khí, do không đồng mộc luyện chế mà thành, có thể lớn có thể nhỏ, cực kỳ khó được. Trương Nhiễm vội vàng đem Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm dắt lên Lục Thuyền, nhưng không quên dặn dò bọn hắn vài câu. Vương Phú Quý lôi kéo Vương Bình cũng chạy tới. Tiểu Vương Bình trên lưng đeo một cái bọc nhỏ, bên trong có mấy bộ mới mua y phục, còn có một chút ngân phiếu, đều là Vương Phú Quý tỉ mỉ chuẩn bị. Đợi tất cả mọi người lên thuyền, Bạch Dụ Thành thi triển pháp chú, chỉ thấy Lục Thuyền chậm rãi bay lên. Càng lên càng cao, vẫn luôn trấn định Trương Thiên Tứ, lúc này cũng đỏ hồng mắt, khóc hướng Trương gia tạm biệt. Ba đứa bé đã thành nước mắt người. Bạch Dụ Thành để ba cái tiểu hài tử ngồi xuống, khu xử Lục Thuyền mãnh liệt phi hành, hóa thành một đường lục quang hướng chân trời vọt tới, rất nhanh liền nhìn không thấy bóng dáng. Trương Nghiễm cùng Vương Phú Quý hai vị tóc trắng lão nhân vẫn ngẩng đầu nỗ lực nhìn quanh. Thật lâu không muốn rời đi, nhìn xem hai vị lão nhân lau đi khóe mắt nước mắt. Lưu Ngọc không khỏi nghĩ tới mất đi ra ra, nhớ tới khi còn bé ly khai Lưu Vân Tiêu Cục, tiến đến Hoàng Thánh Tông hình ảnh, là như thế tương tự. Lưu Ngọc thật tình hy vọng cái này ba cái tiểu gia hỏa có thể mau chóng thích ứng Hoàng Thánh Tông sinh hoạt, dũng cảm mà bước lên thuộc về bọn hắn con đường. Từ trong phòng truyền đến Lâm Hồng Vũ thống khổ tiếng rên rỉ. Còn có Vương Mẫu thấp giọng an ủi. Đứt quãng lộ ra thập phần ầm ĩ. Lưu huynh, Hồng Vũ nàng không có sao chứ? Vương Luân đứng lên lo lắng hỏi. Vương huynh, an tâm một chút chớ vội. Vương phu nhân thân thể từ trước đến nay khỏe mạnh, không có việc gì. Lưu Ngọc cau mày khuyên nhủ. Nguyên lai Lâm Hồng Vũ cùng Vương Luân một năm trước rốt cuộc đã bái thiên địa, cử hành hôn lễ kết làm phu thê. Lâm Hồng Vũ đã thành vương phu nhân. Lâm Hồng Vũ sau đó không lâu liền mang thai. 10 tháng hoài thai đêm nay vừa vặn sinh nở. Rất nhanh Vương Luân sẽ phải làm cha rồi. Vương Luân sợ Lâm Hồng Vũ gặp chuyện không may, vì vậy làm cho người đi mời Lưu Ngọc. Nếu như vạn nhất có nguy hiểm gì, có Lưu Ngọc tọa trấn cũng có thể chuyển nguy thành an. Vương Luân tại ngoài cửa phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe, thập phần lo lắng, bên cạnh Lâm huyện lệnh cũng là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn chừng Vương Luân vài lần. Hết chương.